nhưng cho tới bây giờ em cũng không nói nửa lời, lại còn xem Đông Cẩm như con ruột mình sinh ra, luôn che chở cho nó. Nhưng điều này anh đều nhìn thấy, trong lòng rất cảm kích. Tập Nhi, Ngô Khâm anh không phải người tốt, cũng không phải người có tài. Gây dựng một cái Thanh Phong Đường đã là năng lực cực hạn của anh, vô luận xét ở góc độ nào cũng không xứng với em. Cuộc đời này, anh chỉ sợ không thể cho em một cuộc sống tốt. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp lại cho em. Hoa Tập sớm đã khóc không cành tiếng, không ngừng lắc đầu. Anh đừng làm chuyện gì điên rồ. Tại sao anh lại nói những lời này với em? Em không muốn anh báo đáp. Em không muốn. Hai bàn tay Ngô Khâm vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của người phụ nữ. Trong lòng anh đã chắc chắn, những người dưới cũng đều hiểu. Bọn họ đều đi ra ngoài, không dám đối mặt với anh thực ra là vì đã biết rõ tình thế. Anh có lẽ chỉ còn được một lúc này nữa thôi. Con đường hợp tác thuốc phiện với kỵ sĩ Thánh Điện bị hủy, tổn thất 4 tên huyết nha, lại mất thêm 2 tên vô cấu giả, không hoàn thành được chuyện gì, lại còn khiến ông chủ Mã bất mãn. Nếu đổi lại là anh cũng không muốn giữ lại một thuộc hạ như vậy. Đường chủ Thanh Phong nên đổi người khác rồi. Hoa Tập nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt tràn ngập khủng hoảng. Ngô Khâm hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, anh muốn đi gặp hội trưởng nhận tội. Nếu như hội trưởng khai ân cho anh một cơ hội là tốt nhất, còn không nếu muốn diệt Ngô Khâm anh, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Tập Nhi, anh chỉ hy vọng em có thể bảo vệ hương hỏa cho Ngô gia của anh, đừng để Đông Cẩm ở Úc gặp chuyện không may. Hoa Tập còn muốn nói điều gì đó, nhưng Ngô Khâm đã dùng ngón tay đưa lên miệng cô ngăn lại. Gã lắc đầu, ý bảo không cần phải nói nữa, tâm ý gã đã quyết rồi. Hoa Tập cũng hiểu rõ, lần này đúng là không còn biện pháp cứu vãn, chỉ có thể thống khổ gật đầu. Em biết rồi, cho dù em có chết cũng sẽ không để Đông Cẩm gặp phải thương tổn. Ngô Khâm cười dịu dàng, ôm chặt lấy người phụ nữ của mình. Trong phòng họp u ám lạnh như băng, lúc này chỉ còn đôi tình nhân đã gắn bó với nhau hơn 20 năm, lặng lẽ và dịu dàng ôm lấy nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thay đổi bất ngờ. Đối với các nhân viên của Khuynh Thành Quốc tế mà nói, họ đã trải qua không biết bao nhiêu ngày thứ hai, nhưng ngày hôm nay lại khiến nhiều nhân viên có chút mộng ảo. Sáng sớm, nội bộ đã truyền tin tức ra ngoài, vợ chồng ông Mikrozov và bà Mather của tập đoàn thời trang S, tập đoàn đứng top 5 trên thế giới về kinh doanh thời trang sẽ đến thảo luận hợp tác làm ăn với Khuynh Thành Quốc tế. Đối với toàn thể nhân viên tưởng rằng công ty sắp sụp đổ, tưởng rằng Tô Ánh Tuyết sắp bị từ chức mà nói, thì đây là một tin tức hot nhất những ngày gần đây. Không ai ngờ rằng, trong tình hình bất lợi thế này mà Tô Ánh Tuyết có thể tìm được tập đoàn S bàn việc hợp tác làm. Tập đoàn này còn đẳng cấp hơn rất nhiều so với những tập đoàn nước ngoài khác. Mà ngay cả những đại cổ đông trong hội đồng quản trị cũng không khỏi thầm khâm phục. Cô gái trẻ tuổi như vậy sao lại có khả năng biến thái đến thế? Tất cả mọi người đều chờ mong, sau khi ký hợp đồng, Khuynh Thành Quốc tế sẽ cải tử hoàn sinh. Tô Ánh Tuyết bộ dạng phấn khởi đến công ty sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày để cùng lãnh đạo cấp cao đàm phán một số công việc có liên quan. Mà đến cả Tô Tinh Nguyên vẻ mặt cũng vui tươi, ai cũng có thể nhìn ra được. Chung quy thì chủ tịch vẫn hy vọng con gái mình có thể cứu vãn được tình hình. Theo lý mà nói, là một trong những cổ đông của Khuynh Thành Quốc tế, lại là phu nhân chủ tịch. Dù gì thì Diêu Lam cũng nên tham gia vào lần hội đàm quan trọng này. Nhưng việc Diêu Lam không xuất hiện khiến không ít người thầm đoán, mâu thuẫn trong nội bộ Tô gia đã gia tăng. Trên thực tế, khi Diêu Lam biết Tô Ánh Tuyết đã ngăn được con sóng dữ, hai đêm không ngủ ngon, sắc mặt kém vô cùng, không phải ở trong bệnh viện cùng Tô Tuấn Hào thì là đi đến giáo đường cầu nguyện, đâu còn tâm tư tham gia hội đàm. Với tư cách là vệ sĩ, Lâm Phi vốn không có nhiều cơ hội tham gia việc đàm phán, nhưng lần này vai trò của hắn rất đặc biệt, là tâm phúc trong mắt vợ chồng ông bà Mikrozov, hiển nhiên hắn phải có mặt. Hôm nay, hắn mặc bộ đồ tây toát ra vẻ nam tính khiến cho một số nữ nhân viên trong công ty lóa mắt. 9 giờ sáng, ông Mikrozov và bà Mather ngồi trên chiếc xe rách oa có vẻ không xứng với thân phận họ cho lắm đến Khuynh Thành Quốc tế. Hai cha con Tô Ánh Tuyết và Tô Tinh Nguyên nhiệt tình chào đón, Lâm Phi cũng tiến lên chào hỏi, một đám người dần tiến vào trong công ty. Trong phòng hội nghị, các lãnh đạo cấp cao không được vào, cha con Tô ra đối mặt với vợ chồng Mikrozov, ngồi bên cạnh còn có Lâm Phi và Hứa Vi. Hứa Vi phụ trách công tác trợ lý, Lâm Phi thì thuần túy là nguyên nhân cá nhân. Điều này khiến các lãnh đạo cấp cao bên ngoài đều khó hiểu. Sao một vệ sĩ còn con lại có thể vào trong đó? Rất vinh dự có cơ hội được cùng Microsoft tiên sinh và Ma Thơ phu nhân hội đàm. Tôi tin tưởng đây sẽ là lần hợp tác quan trọng có ảnh hưởng đến kết cấu sản nghiệp thời trang của Hà Quốc trong tương lai. Tô Tinh Nguyên cười tủm tỉm nói. Ông Microsoft vẫn duy trì tư thái khiêm tốn của quý tộc. Chủ tịch Tô, chúng tôi có đồng ý hợp tác hay không còn phải xem hợp đồng cụ thể đã. Điều này là đương nhiên. Tô Tinh Nguyên ra hiệu cho Hứa Vi bên cạnh đưa tài liệu có liên quan cho hai vợ chồng ông Microsoft. Tô Ánh Tuyết đứng dậy, đi đến bên màn hình máy chiếu. Thông qua PPT đã được chuẩn bị từ trước giới thiệu từng phần cụ thể trong kế hoạch. Đây là bản kế hoạch cô xây dựng nên cô trình bày đâu ra đấy. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Không lâu sau, hình ảnh hợp tác tốt đẹp trong tương lai đã hiện ra trong đầu mọi người. Ông Microsoft và bà Ma Thơ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc về kế hoạch của Tô Ánh Tuyết. Kế hoạch của Tô Ánh Tuyết còn tốt hơn rất nhiều so với dự liệu của bọn họ. Tô Tiểu Thư, cô đúng là một nhà quyết sách tài ba. Rất ít người có thể giống như cô, dám vứt bỏ sản nghiệp dây chuyền cố định để đi tìm kiếm nghiệp vụ hoàn toàn mới. Đây là mạo hiểm lớn, nhưng từ phân tích của cô, tỷ lệ thành công quả thực sẽ rất cao. Ông Microsoft tán thưởng, thời trang vĩnh viễn không bị lạc hậu, bởi vì nó xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm cái đẹp vĩnh hằng của con người. Quan trọng là phải làm thế nào để biết được tiên cơ, để khách hàng lựa chọn sản phẩm của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, các cửa hàng mặt tiền trong tương lai sẽ ngày càng khó kinh doanh. Giống như Khuynh Thành Quốc tế chúng tôi và quý công ty đều chiếm nguồn bách hóa thực thể lớn, điều này không phải là chuyện tốt. Nếu như kéo dài lâu, tổn thất sẽ càng lớn. Nếu đã như vậy, không bằng thừa lúc còn sớm lợi dụng con đường chúng ta đã quen, cắt giảm các cửa hàng mặt tiền phổ thông, đổi thành tiêu thụ sản phẩm thông qua mạng lưới Internet. Để đạt được mục tiêu này, xây dựng nhà xưởng là điều bắt buộc. Đương nhiên, các cửa hàng thực thể sẽ được giữ lại một bộ phận, nhưng chỉ nhằm vào các đối tượng có nhu cầu tiêu dùng xa xỉ, bởi chỉ có thời trang giá trị hơn vạn mới đáng để cho khách hàng đi đến cửa hàng một chuyến, cũng đáng để chúng ta thuê nhân viên phục vụ chất lượng cao. Tô Tinh Nguyên ở bên cạnh nghe thấy những điều này đều có chút ngẩn người. Ông tin tưởng tài hoa của con gái mình nhưng lại không hiểu rõ ý định của Tô Ánh Tuyết. Nghe xong, hiển nhiên là Tô Ánh Tuyết muốn cải cách toàn diện, đưa trọng tâm của Khuynh Thành Quốc tế chuyển thành tiêu thụ qua mạng lưới Internet và hậu cần. Tô Tinh Nguyên nhíu mày, thoáng vẻ lo âu. Quả nhiên, phu nhân Ma Thơ đưa ra nghi vấn. Tô Tiểu Thư, sách lược của cô không có vấn đề gì. Chúng tôi cho rằng đầu tư nên nhận được báo đáp đầy đủ. Trên thực tế, người trong tập đoàn chúng tôi cũng cho rằng tình hình của Hà Quốc phù hợp với tiêu thụ qua mạng lưới Internet hơn là bách hóa thực thể. Nhưng cô có nghĩ tới hay không? Cải cách như vậy sẽ khiến cho phần lớn nhân viên trong Khuynh Thành Quốc tế mất đi công việc hiện tại. Cắt giảm biên chế là mầm họa cực lớn khiến công ty không ổn định. Tô Ánh Tuyết không chút hoang mang, mỉm cười. Trên thực tế, tôi không có ý định giảm biên chế trên quy mô lớn. Mọi người đều sững sờ, hiển nhiên cảm thấy chuyện này là không thể. Không thể nào, lẽ nào Tô Tiểu Thư cho rằng những nhân viên hiện tại của mình sẽ tình nguyện, hoặc là có thể thích ứng với công việc sau khi chuyển đổi. Hơn nữa cơ bản không cần nhiều sức lao động như vậy. Ông Microsoft nói. Tô Ánh Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tự tin. Vâng, thưa Microsoft tiên sinh, đa số nhân viên của tôi đều có sở trường trong công việc tiêu thụ sản phẩm thời trang truyền thống, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ có thể làm công tác của cửa hàng thực thể. Có lẽ hai vị cũng hiểu rằng, trước kia tôi đã thu mua không dưới 10 công ty có liên quan đến sản nghiệp thời trang quy mô vừa và nhỏ, gần đây nhất là thu mua Tư Noãn Hôn Khánh. Đặc điểm của những công ty này chính là chuyên chú vào một lĩnh vực cụ thể về thời trang, hơn nữa đều là doanh nghiệp thực thể truyền thống có tính địa phương. Tôi dự định hợp nhất những doanh nghiệp này vào Khuynh Thành. Trong 5 năm tới, tất cả những sản nghiệp thời trang trong lĩnh vực đặc biệt này sẽ hưởng thụ những nhanh gọn và thuận tiện mà hậu cần Khuynh Thành mang tới. Như vậy, những nhân viên nghỉ việc ở công ty bách hóa có thể đến các công ty con, dựa vào sở trường cụ thể của từng nhân viên mà tiến hành phân công công việc hợp lý. Tuy nhiên, sẽ có bộ phận nhân viên bị cắt giảm, nhưng tôi cho rằng những nhân viên thực sự có năng lực thích ứng với việc chuyển đổi sản nghiệp thời trang có thể được giữ lại. Hai vợ chồng Microsoft giờ đã hiểu, thì ra trước kia Tô Ánh Tuyết thu mua những doanh nghiệp kia là đã có dự định cụ thể. Không thể nghi ngờ, nếu tất cả những cải cách này có thể thuận lợi hoàn thành, vậy thì Khuynh Thành sẽ chiếm được tiên cơ của sản nghiệp thời trang Hà Quốc, trở thành tập đoàn đứng đầu trong việc tiêu thụ thời trang qua mạng, cũng có thể chuyên tâm phục vụ các khách hàng có nhu cầu tiêu dùng xa xỉ. Tô Tinh Nguyên nghe Tô Ánh Tuyết nói vậy cảm thấy rất hài lòng, trong lòng cũng thầm thở phào. Lão cảm thấy phương án của Tô Ánh Tuyết tập đoàn S khó mà từ chối, dù gì bọn họ muốn kiếm một chén canh từ thị trường Hà Quốc, mà phương án này có thể đem đến lợi nhuận lớn, mấu chốt vẫn là kế lâu dài. Nhưng mà lúc này, ông Microsoft có chút tiếc nuối nói: "Xin lỗi, Tô Tiểu Thư, Chủ tịch Tô, chúng tôi không thể hợp tác với các vị. Đây giống như một quả bom nổ dưới nước, khiến cho cha con Tô gia vừa rồi còn nhẹ nhõm vui mừng giờ đã bị nổ đến ngây người." Ngay cả Lâm Phi và Hứa Vi cũng kinh ngạc vô cùng. Tô Tinh Nguyên sắc mặt có chút khó coi, Tô Ánh Tuyết kinh ngạc, nhíu chặt hàng lông mày, cô không nghĩ ra kế hoạch của mình đã xảy ra vấn đề gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, bại lộ tiên sinh Microsoft, có chỗ nào ông chưa hài lòng sao? Tô Ánh Tuyết hỏi. Microsoft thở dài hỏi lại: "Tô Tiểu Thư, tôi xin hỏi Tiểu Thư, cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành được một kế hoạch như vậy? Nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 đến 3 năm. Tô Ánh Tuyết đáp: "Đúng vậy, đây chính là điểm khiến tôi lo lắng." Microsoft cười khổ nói: "Chúng ta đều biết hiện tại Khuynh Thành Quốc tế đang là đối thủ của tập đoàn Thanh Mã. Nếu chúng tôi hợp tác với Khuynh Thành, tất nhiên chính phủ Hà Quốc sẽ có hỗ trợ, nhưng dù sao thì chính phủ vẫn chú trọng nhất đến ngành bất động sản. Khuynh Thành lại không có ô dù đủ mạnh nên tập đoàn Thanh Mã sẽ không bao giờ ngừng việc gây áp lực lại. Thời gian 1 đến 3 năm là quá dài. Trong khoảng thời gian đó, rất có thể Khuynh Thành Quốc tế sẽ bị tập đoàn Thanh Mã đập tan. Đến lúc đó Tô Tiểu Thư cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc được nữa. Đây không phải chỉ là một vụ đầu tư lặt vặt. Nếu xảy ra sơ hở dù là nhỏ nhất, việc quay vòng vốn của tập đoàn chúng tôi sẽ gặp vấn đề. Chúng tôi chỉ có một cơ hội này, việc cương quyết đầu tư Waterloo ở Hà Quốc hoàn toàn không ổn. Thực xin lỗi, Tô Tiểu Thư. Dù rằng kế hoạch của cô rất tốt nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi cần sự ổn định hơn là liều lĩnh tối đa hóa lợi nhuận như vậy. Không ai ngờ được việc đã đến trước mắt và vợ chồng này vẫn còn cự tuyệt được. Tô Ánh Tuyết mặt lạnh lại: "Hai vị, lý do của hai người đưa ra cực kỳ gượng ép. Tôi đoán chủ tịch Mã của tập đoàn Thanh Mã đã liên lạc trước với hai người rồi phải không?" Microsoft cũng không lấp liếm, gật đầu đáp: "Đúng vậy, chủ tịch Mã đã nói rõ tình hình bên bọn họ cho tôi biết rồi. Ông ấy tỏ rõ thái độ thù hận với Tô gia, hai nhà Mã, Tô hẳn là phải định thắng bại. Tập đoàn chúng tôi không muốn can dự vào vụ phân tranh này. Có không ít các đối tượng để chúng tôi hợp tác ở Hà Quốc, vì thế chúng tôi muốn cẩn thận lựa chọn." Hứa Vi ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa, lên tiếng nói: "Hai vị không biết xấu hổ hay sao? Nếu vì Mã gia mà quyết định sẽ không hợp tác với Khuynh Thành nữa thì cần gì phải nghe toàn bộ phương án mà Tổng Giám đốc Tô đưa ra chứ? Có phải muốn nghe cho kỹ sau đó vác đi hợp tác với những công ty khác không hả?" Vẻ mặt Microsoft có chút lúng túng, đúng là bọn họ có suy nghĩ như vậy thật, có điều bị người ta chỉ thẳng mặt như thế thì lại càng thêm xấu hổ. Ngược lại phu nhân Ma Thơ vẫn cười rất tự nhiên: "Vị tiểu thư này, chúng tôi nhận lời đến trao đổi đã là tôn trọng quý công ty lắm rồi. Chúng tôi là tập đoàn có tiếng nói trên toàn cầu, sở hữu đến hơn 200 xí nghiệp lớn. Các tập đoàn ở Hà Quốc muốn hợp tác với chúng tôi nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Mong cô nhìn nhận vào sự chênh lệch này đã rồi hãng nói. Mặt khác cô chỉ là một thư ký, nên tự biết thân phận của mình đến đâu chứ. Các người thật quá đáng." Hứa Vi tức đến ngứa răng, bất bình thay cho Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi lúc này mới cau mày đứng dậy, bước từng bước tới trước mặt hai người. "Hai vị nghe xong việc cơ mật rồi lại từ chối không hợp tác, việc này có chút không ổn đó. Tuy trên thương trường, ngươi lừa ta gạt là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng làm người sống trên đời, có những việc không làm vẫn hơn." Phát hiện sắc mặt Lâm Phi đang hết sức khó coi, Microsoft và Ma Thơ thoáng sững sờ. theo bản năng liền vội đứng dậy định rút lui. Lâm tiên sinh, cậu có ý gì vậy? Chẳng lẽ cậu định dùng vũ lực sao? Có biết việc này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến đâu không? Mi cờ dốc hô lên. Lâm Phi, đừng nóng. Tô Tinh Nguyên đứng dậy kêu lên. Hứa Vi cũng vội bước tới ngăn hắn. Tô Ánh Tuyết tuy mắt vẫn một vẻ lạnh lùng, trong lòng vừa tức vừa tủi nhưng thấy sự tình có vẻ không ổn nên cũng đành chạy tới ngăn hắn lại. Đừng như vậy, đừng làm khó tôi. Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi, trong lời nói có ý cầu khẩn. Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Chẳng phải cô cũng đang rất bực sao? Kể đi, đánh trước cái đã, mọi chuyện tính sau. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, đây là việc công của tôi muốn tự giải quyết. Bất kể kết quả ra sao tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Vẻ mặt của cô hết sức nghiêm nghị, cô muốn cho hắn biết, nếu hắn vẫn khăng khăng ra tay, cô sẽ tức giận. Tính cách vừa kiêu ngạo, vừa quật cường của cô lại càng bùng lên dữ dội. Hãy tin ở tôi, được không? Đôi mắt cô tuy trong suốt như pha lê nhưng lại đầy vẻ kiên định. Lâm Phi thở dài, thôi đi, dù sao thì có mình làm hậu thuẫn cho cô là được rồi, tất cả cứ theo ý cô vậy. Mi Cờ Dốc và Ma Thơ đều đã dừng lại, đúng là dọa người mà. Lúc nãy Lâm Phi mới hơi giận một tí đã khiến họ cảm thấy áp lực kinh khủng đè nặng lên ngực rồi. Ma Thơ lộ vẻ khó coi, nói. Lâm tiên sinh, thái độ của chúng tôi với các vị hết mực hòa nhã không có nghĩa vợ chồng chúng tôi là đồ ngu. Hết thảy những lời mà các vị nói chúng tôi đều không tin chút nào đâu, chẳng qua đó là việc trùng hợp mà thôi. Từ lúc bắt đầu là các vị mời chúng tôi, lại rót những việc quái quỷ đó vào đầu chúng tôi, đúng là không còn gì để nói. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều sững người, thì ra vợ chồng này thấy lời của Lâm Phi quá thú vị, hơn nữa nói chuyện một lúc với Khuynh Thành chắc cũng không tổn thất gì, nếu kế hoạch ổn thì có khi còn có thể hợp tác nữa. Có điều cuối cùng vẫn bị Mã Thành Phong thuyết phục, quyết định tránh xa mớ hỗn loạn này. Lâm Phi thì vốn chả quan tâm xem hai vợ chồng này có hợp tác với Khuynh Thành hay không, chỉ nghĩ bọn họ đang lợi dụng sự tín nhiệm của Tô Ánh Tuyết để trộm kế hoạch làm ăn cơ mật này, điều đó khiến Lâm Phi rất tức giận. Dù sao thì Tô Ánh Tuyết hiện giờ là bạn gái hắn, việc này liên quan đến tình cảm riêng tư của hắn và cô chứ không phải công việc gì. Các vị đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không ngại giải thích cho rõ. Nếu các vị dám ăn trộm phương án làm ăn của bạn gái tôi rồi mang đi hợp tác với công ty khác thì đừng trách tôi không khách khí. Việc này không liên quan gì đến thứ gọi là cạnh tranh buôn bán đâu nhé. Lâm Phi cười lạnh nói. Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi đều giật mình. Lâm Phi vừa gọi Tô Ánh Tuyết là bạn gái. À, sao đến giờ bọn họ còn chưa biết? Thấy Tô Ánh Tuyết vẫn thản nhiên như thường, vậy việc này là thật rồi. Tuy đã sớm có sự chuẩn bị nhưng Tô Tinh Nguyên vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Trong mắt Hứa Vi thì tràn ngập sự u buồn, chỉ muốn trốn tránh đến một nơi nào khác thật nhanh. Mi Cờ Dốc nói, Lâm tiên sinh, cậu là một người tài hoa nhưng lời này của cậu không có chút khả năng chế ước nào cả. Bất kể thế nào, buổi nói chuyện hôm nay đã diễn ra không suôn sẻ, chúng tôi không muốn làm phiền thêm nữa, hẹn gặp lại. Hai vợ chồng không muốn chờ thêm, cũng không cần đám Tô Tinh Nguyên tiễn nữa, lập tức rời đi. Lâm Phi nhếch miệng cười, nói với Tô Ánh Tuyết, bọn họ không tin thì phải. Tô Ánh Tuyết cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng. Cô có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm mà Lâm Phi dành cho mình. Không sao, em biết anh rất nghiêm túc. Đôi khi lời nói ra, chỉ cần người trong lòng mình tin tưởng là được. Lâm Phi mỉm cười vuốt tóc cô, dáng vẻ thân mật đó lọt thẳng vào mắt Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi. Không ngờ quan hệ giữa hai người đã tới mức này rồi. Tô Ánh Tuyết tuy có hơi thẹn thùng nhưng vừa mới đàm phán thất bại, giờ được người mình yêu an ủi nên đã đỡ hơn rất nhiều. Tô Tinh Nguyên cắt ngang giây phút ngọt ngào của hai người tựa như chẳng chút quan tâm, ngữ khí cực kỳ trầm trọng. Tiểu Tuyết, đàm phán thất bại đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ trở về điểm khởi đầu. Nếu không ăn nói được với hội đồng quản trị thì chức tổng giám đốc của con khó giữ rồi. Việc này cha đã đồng ý với hội đồng quản trị nên không kéo dài hơn được nữa đâu. Con không làm tổng giám đốc nữa thì Khuynh Thành sẽ được cứu sao? Tô Ánh Tuyết nói, hiện giờ Mã Gia đã chính thức trở mặt với chúng ta, không phải cha vẫn còn muốn làm thông gia với họ đó chứ? Tô Tinh Nguyên trừng mắt nhìn Lâm Phi một cái, hiển nhiên là có ý trách hắn đã đối nghịch với Mã Thanh Hoành quá nhiều lần, đáp. cho dù không thể trở thành thông gia thì cũng phải hóa giải mối ân oán này với Mã gia mới được. Cần bồi thường tiền thì bồi thường tiền, cần bồi thường đất thì bồi thường đất. Nếu em tiếp tục làm tổng giám đốc thì miếng đất ở thôn Thủy Khẩu sẽ không thể về tay tập đoàn Thanh Mã. Đến lúc đó Mã gia sẽ không dừng tay. Tô Ánh Tuyết cười đầy vẻ chế nhạo. Tự chặt tay chân của mình để mặc người ta hiếp đáp sao? Sắc mặt Tô Tinh Nguyên đã đen như than, gằn giọng nói. Bất kể phải làm đến mức nào, Khuynh Thành còn tồn tại thì Tô gia ta mới có đường sống. Con nên sớm chuẩn bị cho tốt đi. Nói xong, Tô Tinh Nguyên nặng nề rời phòng họp. Hứa Vi nhẹ thở dài một hơi, nói. Tiểu Tuyết, lời của chủ tịch tuy khó tiếp nhận nhưng chị ấy cũng là muốn tốt cho em. Nếu em tiếp tục làm tổng giám đốc thì Mã gia nhất định sẽ càng làm mạnh. Em cũng thấy rồi đó, tập đoàn S còn không dám tham dự vào. Em biết rồi. Tô Anh Tuyết miễn cưỡng cười. Yên tâm đi, Vi Vi, em tin ở bản thân mình. Hứa Vi cười gật đầu, trong mắt lộ vẻ oán giận nhìn Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết. Việc công đã nói xong, giờ đến việc tư. Hai người thành người yêu từ bao giờ thế, muốn gạt tôi hả? Lâm Phi cười hì hì, chị Hứa Vi, không phải lừa chị đâu, vừa chính thức tuần trước lúc ở tiệc rượu đó. Mà cũng phải nói lại, lỡ sau này em chịu không nổi tính tình của đại tiểu thư này, không khéo em quay lại theo đuổi chị thì sao? Phi, trước mặt bạn gái mà dám nói những lời không biết xấu hổ thế à? Em là mối tình đầu của Tiểu Tuyết, phải đối xử tốt với cô ấy đó. Hứa Vi đã đỏ mặt nhưng cũng biết đây chỉ là lời bông đùa, không khỏi đau nhói trong lòng. Vốn dĩ tình cảm này là thuộc về cô, nhưng lúc này cô chỉ có thể chịu đựng nỗi đau một mình, chúc phúc cho họ. Tô Ánh Tuyết nghe đến ba chữ mối tình đầu thì hết sức ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên, không dám nhìn nụ cười xấu xa của Lâm Phi nữa, chỉ cúi đầu nói, đi ăn cơm thôi. Ăn sớm một chút, chiều em muốn đi gặp một người quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, khẩu hiệu bí mật trong buổi cơm trưa. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều đã biết về việc đàm phán thất bại nên không khí trong nhà hàng hết sức u ám. Tô Ánh Tuyết lại có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Cô vẫn ngồi ở chỗ thường ngày, ăn uống nhỏ nhẹ, dùng khăn ướt lau sạch cái miệng nhỏ nhắn rồi mới quay sang nói với Lâm Phi đang ngấu nghiến như hổ đói. Đi thôi, trên đường đông xe, em đang gấp lắm. Anh còn chưa ăn xong mà, cho anh thêm 5 phút đi. Lâm Phi vừa nhai vừa ngẩng đầu lên đáp, mấy hạt cơm trong miệng lập tức bắn thẳng lên mặt bàn. Tô Ánh Tuyết nhăn mặt, nhưng điều càng khiến cô không chịu nổi chính là gã đàn ông kia ngay lập tức đã thò tay ra nhặt lại mấy hạt cơm văng trên bàn rồi cho vào miệng. Anh ăn uống mất vệ sinh quá. Tô Ánh Tuyết cau mày nói. Lâm Phi trợn mắt nuốt một miếng to rồi đáp. Có gì mà mất vệ sinh chứ. Như ở Trung Đông rất nhiều người đang phải gặm bánh bao chua qua ngày đó. Vừa ăn còn bị gió thổi cát vào miệng. Nhét đầy bụng đã là sướng rồi. Dù sao thì dính chút vi khuẩn cũng không chết được. Lãng phí đồ ăn không tốt đâu. Tô Ánh Tuyết hơi nghi ngờ. Anh đến Trung Đông rồi à? Lâm Phi hơi sững người rồi cười lên ha ha. Không hề giải thích, Tô Ánh Tuyết cũng không gặng hỏi hắn nữa. Giờ đã là bạn gái của hắn, cô càng mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông này. Nhân sinh quan, giá trị quan của hai người hiện giờ quá khác biệt. Ví dụ như trong mắt cô, việc tiêu tiền như nước, lãng phí xa xỉ tuy không phải việc nên làm nhưng trong cách nhìn của cô thì người không kiếm ra tiền mới cần phải tiết kiệm. Với cô, việc kiếm tiền hết sức dễ dàng, thế thì cần gì phải nghĩ cách tiết kiệm. Lâm Phi thì khác, kể cả trong sinh hoạt thường ngày hắn cũng hết sức cần kiệm, đồ ăn chỉ cần nhét đầy bụng, quần áo chỉ cần mặc vừa là được, thứ gì có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Cô cũng biết như vậy là tốt nhưng dù sao cũng cần thời gian để thích ứng từ từ. Hơn nữa, nếu trên thế gian này con người ai cũng như ai thì còn gì thú vị nữa. Dùng cơm xong, Lâm Phi lái xe chở Tô Ánh Tuyết đến một trụ sở bên cạnh Thanh Hồ. Lâm Phi cũng không hỏi cô xem sẽ đi gặp người nào, hắn biết nếu mình hỏi, cô sẽ trợn mắt hỏi lại hắn, hỏi thừa thải thế làm gì, tí nữa gặp chẳng phải sẽ biết sao, vì thế nên hắn cũng không muốn chuốc bực vào thân, mới đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, Lâm Phi cầm điện thoại lên, là Lâm Giao, Giao Giao à, sao vậy, chỉ nghe giọng nói Lâm Giao hòa cùng tiếng khóc nức nở, anh, cha em. Cha em biết em đang luyện tập để trở thành ca sĩ. Cha đã rất tức giận. Y tá nói từ tối qua đến giờ cha không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn gì cả. Em phải làm sao bây giờ? Lâm Phi khẽ giật mình. Thật không ngờ Lâm Đại Nguyên lại phản đối ước muốn trở thành ca sĩ của con gái quyết liệt đến vậy. Anh biết rồi, bọn anh sẽ đến bệnh viện ngay. Em đừng khóc nữa, cứ chờ ở bên ngoài thôi. Đừng vào lại lời qua tiếng lại với bác cả. Ông ấy đã không giận thì thôi, đã giận thì rất đáng sợ. Cẩn thận lại thêm dầu vào lửa đó. Lâm Phi thở dài. Lâm Giao yếu ớt dạ một tiếng, tựa như cô muốn nói thêm dù gan có to đến mấy cô cũng không dám đi tranh cãi với ba. 20 năm qua, Lâm Giao luôn là một đứa con ngoan, chưa từng cãi lời cha lấy một tiếng. Nếu không phải vì quá yêu âm nhạc thì cô đã không làm trái lại ý nguyện của cha để theo nghiệp ca sĩ. Tô Ánh Tuyết ngồi phía sau cũng đã nghe được một phần nội dung, bèn nói. Anh đưa em đến nơi xong thì tới thẳng bệnh viện đi, lát em gọi người công ty đến đón cũng được. Lâm Phi chặt lưỡi. Vậy em phải cẩn thận đấy, có gì không hay thì lập tức gọi anh. Từ bệnh viện đến đó cũng không xa lắm, anh sẽ tới ngay. Tuy nói tình cảnh hiện giờ Mã Gia đang đắc chí nên sẽ không hạ độc thủ gì với Tô Ánh Tuyết nhưng cũng nên cẩn thận một chút. Tô Ánh Tuyết thản nhiên cười nhẹ, hạnh phúc tràn ngập nơi khóe mắt. Đưa Tô Ánh Tuyết đến nơi, Lâm Phi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô bước xuống xe. Đây là lần hội đàm cuối cùng của Tô Ánh Tuyết. Nhìn qua thì có vẻ cô rất bình tĩnh nhưng Lâm Phi biết cô đang không ngừng tự động viên mình. Khóe miệng Lâm Phi bất giác nhấc lên thành một nụ cười. Hắn thích nhất ở người phụ nữ này chính là ở cái tính cách dữ dội, cứng cỏi, hành sự quyết đoán của cô. Nhìn không được, Lâm Phi hô lên. Tiểu Tuyết, Tô Ánh Tuyết ngoảnh lại nhìn hắn, nét mặt có vẻ hơi buồn bực. Lâm Phi từ từ nắm chặt nắm tay giơ lên, dùng khẩu hình nói hai chữ. Tô Ánh Tuyết bất giác đỏ bừng mặt, ánh mắt có nét oán hận nhìn hắn. Người khác có thể không hiểu nhưng cô lại thừa biết, hai chữ hắn nói chính là, xào xạc. Không nghi ngờ gì nữa, tên mà cô đặt cho kéo dẻo bảo bảo đã thành một bí mật nhỏ giữa hai người, ý nói Tô Ánh Tuyết phải cố gắng lên. Tô Ánh Tuyết sáng lập ra nhãn hiệu xào xạc vì đây chính là bí mật đáng yêu nhất của cô, thậm chí người thân thiết như Hứa Vi cũng không biết. Nếu không phải Lâm Phi phát hiện ra bộ dạng khi ăn kẹo đường của cô thì cô cũng sẽ không nói cho hắn biết sớm như thế. Đến bệnh viện sớm đi. Tô Ánh Tuyết tuy ra vẻ giận dữ quay người đi thẳng nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào. Cô chợt nghĩ tới, bất kể hôm nay thành bại ra sao, sau lưng mình luôn có một người đàn ông ủng hộ, vậy thì còn gì phải sợ nữa. Lâm Phi cũng không nói nhiều nữa, lái xe như bay đến thẳng bệnh viện. Đến ngoài cửa phòng bệnh của Lâm Đại Nguyên, chỉ thấy Lâm Giao đang ngồi trên dãy ghế kê ngoài hành lang, tay không ngừng lau nước mắt. Hai y tá đang đứng cạnh khuyên cô, hình như họ cũng biết được tình cảnh đáng thương của cô gái bé nhỏ này. Lâm Phi đến trước mặt Lâm Giao, mỉm cười cảm ơn hai y tá, sau đó nắm lấy đôi tay cô. Lâm Giao phát hiện hắn định kéo mình vào phòng bệnh thì vội lùi lại. Em không vào đâu, anh vào khuyên cha giúp em đi. Yên tâm, có anh ở đây, đừng sợ. Lâm Phi mỉm cười ôn nhu, trốn tránh không phải là biện pháp, lý tưởng cả đời của bản thân. Bất cứ thứ gì cũng không ngăn cản được. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được thì làm sao em có thể trở thành một danh ca được. Nghe được lời này của Lâm Phi, đôi mắt đỏ hoe của Lâm Giao đã bắt đầu ánh lên vẻ tự tin. Cô gật nhẹ đầu. Hai anh em bước vào phòng, chỉ thấy Lâm Đại Nguyên sắc mặt tái nhợt đang nhắm mắt nằm trên giường, toàn thân như bị lửa đốt, bờ môi khô nứt như đất hạn 10 năm. Lâm Phi kêu lên. Lâm Đại Nguyên mở mắt ra, thấy con gái mình đang cúi đầu nấp phía sau Lâm Phi bèn hừ lạnh một tiếng. Tiểu Phi, có phải cháu đã sớm biết con bé này muốn làm ca sĩ không? Quả thực là càng lớn càng to gan mà. Từ nhỏ, bác cả luôn thương yêu cháu, vậy mà cháu lại phối hợp với nó lừa bác. Lâm Đại Nguyên nổi giận bừng bừng, đôi mắt như phun lửa. Lâm Phi cười khổ, bác cả, cháu trước giờ vẫn luôn tôn kính bác. Cháu cảm thấy bác là một bậc trưởng bối hiểu lý lẽ. Cháu cũng đã học được vô số đạo lý làm người từ bác. Nhưng giờ đây cháu thật không hiểu nổi tại sao bác lại phản đối đam mê ca hát của Giao Giao như vậy. Giọng hát trời ban của Giao Giao thế nào hẳn bác cũng đã biết chứ. Cháu lớn lên ở nước ngoài thì biết cái gì mà nói. Ca sĩ, diễn viên, minh tinh cái quái gì chứ. Rốt lại thì cũng chỉ là thân phận con hát mà thôi. Con hát là loại cửu lưu đê tiện hiểu không? Người trong sạch ai lại đi bán nghệ hà? Một khi đã tiến vào cái vòng luẩn quẩn đó, có không làm thì cũng bị người ta đàm tiếu. Lâm gia tuy không giàu có gì nhưng cũng là gia đình đứng đắn. Bác ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn, cho nó ăn học lên đến đại học rồi. Chẳng lẽ bây giờ để nó đi bán rẻ tiếng cười, mua vui cho kẻ khác? Bác vốn chưa bao giờ đặt nặng kỳ vọng vào nó. Chỉ cần nó có một công việc ổn định, tìm được một gia đình yên ổn là được. Đó là lỗi của bác sao? Lâm Phi nhíu mày, lời này của Lâm Đại Nguyên không phải là không có lý. Tuy thời đại bây giờ đã khác xưa nhưng ngành giải trí vẫn luôn tồn tại những thứ nhơ nhớp, hỗn loạn. Điều đó thì ai cũng biết. Nói gì thì nói cũng chỉ là người đi bán nghệ mua vui mà thôi, chẳng có chút địa vị gì cả. Bằng không thì đám minh tinh đó việc gì phải mở công ty làm giám đốc nữa. Đơn giản là dù họ có nhiều fan ủng hộ hơn nữa thì trong mắt đám nhà giàu, họ vẫn chỉ là loại hạ đẳng mà thôi. Trong lòng bọn họ vẫn luôn tồn tại sự tự ti, cảm giác thiếu an toàn vì xuất thân của mình. Lâm Giao vốn là con gái nhà nghèo, nếu phất được lên thì nhất định sẽ có người nghĩ chắc là cô bé này được đại gia nào đó bao nên mới may mắn như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng hơi chần chừ, không biết có nên để Lâm Giao tiếp tục theo đuổi con đường này hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Thiên Nga Trắng Giao Giao. Lâm Phi quay đầu lại hỏi em gái, nếu một ngày, trên tiêu đề của tất cả các tờ báo lớn, các tin tức đều vu oan em, nói em cùng một ông đạo diễn nào đấy hay một ông chủ nào đấy lên giường, hay là cùng một người đàn ông nào đó làm chuyện đồi bại, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chửi rủa, nhục mạ, em có thể chấp nhận được không? Vừa nói xong, Lâm Đại Nguyên liền quay lại nhìn con gái, ông hiển nhiên là hy vọng Lâm Giao có thể nhìn thấy rõ sự thật, hiểu được sự nguy hiểm của con đường này. Lâm Giao chớp chớp đôi mắt to, sáng lấp lánh. Em chỉ là muốn đứng trên sân khấu ca hát. Anh biết, nhưng đây là việc rất thực tế. Lâm Phi nói. Lâm Giao trầm tư một hồi, trong mắt hiện lên sự mâu thuẫn, cuối cùng cũng gật đầu. Em có thể, trên thế giới này, vốn không có ai có thể làm cho mọi người đều thích. Em tin là nhất định sẽ có người ủng hộ em sẽ ca hát vì họ. Lâm Đại Nguyên nổi giận mắng. Mày thì biết cái gì? Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Tim người cũng làm từ thịt thôi, mày có thể chấp nhận được sao? Lâm Giao sợ hãi lùi lại hai bước, cô sợ đến mức chỉ cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Lâm Phi để ý thấy tuy là cô gái này cúi đầu khiếp sợ nhưng là quật cường cắn môi, hẳn là không định thay đổi chủ ý. Xem ra, em gái mình thật sự yêu ca hát, mà thôi, cho dù thật sự gặp chuyện thì đã có mình bảo vệ, chẳng lẽ lại có chuyện gì được sao? Lâm Phi thở dài nói với Lâm Đại Nguyên. Bác à, cháu ủng hộ lựa chọn của Giao Giao. Nó cũng lớn rồi, bác có mắng nó cũng không thể cấm được nó đâu. Nó đã nghe lời bác suốt 20 năm rồi, giờ bác hãy nghe nó, ủng hộ nó đi. Tiểu Phi, cháu, Lâm Đại Nguyên giống như bị nghẹn, không nói ra lời. Bác à, bất kể Giao Giao làm gì thì sau này cũng sẽ gặp khó khăn, bác không thể che chở cho nó cả đời được. Ít nhất, đi ca hát có thể khiến nó vui vẻ. Đây không phải là điều quan trọng nhất hay sao? Lâm Phi khuyên nhủ. Lâm Đại Nguyên tức đến không thở nổi, cuối cùng nhắm mắt lại, hạ giọng nói, đi ra ngoài. Hai đứa đi ra ngoài hết đi. Lâm Phi hiểu rõ, Lâm Đại Nguyên cần yên tĩnh, hắn không nói thêm nữa, kéo Lâm Giao ra khỏi phòng bệnh. Anh, cha em sẽ không tức giận mà tổn hại đến sức khỏe chứ? Lâm Giao lo lắng nói. Lâm Phi cười nói, bác là kiên quyết ngăn cản em nhưng thật ra bác cũng biết là nếu như em đã muốn đi, bác cũng không có cách nào. Bác chỉ muốn tốt cho em thôi, em phải hiểu. Em khiến cha tức giận, cha có mắng có đánh cũng không sao, chỉ mong cha đừng có ngó lơ em. Lâm Giao nhẹ nhàng nói. Lâm Phi cười nói, em yên tâm đi, bác chỉ nghĩ em là khuê nữ, cái đó thì bác không để ý rồi, chắc là không bao lâu có thể hiểu được. Chỉ có điều lạ là, khi em nhắc đến chuyện đi hát, thái độ của bác lại gay gắt như vậy, trước nay chưa từng thấy như vậy, xem ra bác thật sự ghét giới văn nghệ. Lâm Giao cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, trước đây mỗi lần xem tin tức về ngành trí em đều bị cha mắng là không làm việc đàng hoàng lại đi xem mấy cái tin vớ vẩn đấy, cha em vẫn luôn như vậy. Lâm Phi ngẫm nghĩ nói, nếu em ca hát có tiếng tăm, đến lúc đó anh sẽ vờ bảo chị tu của em làm công ty quản lý cho em, nhàn rỗi chi bằng đầu tư, như vậy cũng không cần lo những ông chủ ngoài kia, nhà mình tự làm chủ, an toàn hơn rất nhiều. Cái này sao được, dù sao chị Tô cũng là người ngoài, chuyện này sẽ rất tốn kém đó, trừ phi là chị ấy muốn thế mới được. Lâm Giao xua tay một cái, Lâm Phi cười một cái. Cũng khó nói, chưa biết chừng một thời gian nữa, chị ấy sẽ là người của chúng ta cũng nên. Lâm Giao ngơ ngác nhìn Lâm Phi một chút rồi bỗng nhiên che miệng lại để khỏi hô lớn tiếng lên, ngập ngừng nói. Anh không phải thật sự là người yêu của chị Tô chứ? Lâm Phi ngửa mặt cười lớn. Hết cách rồi, cô ấy thích anh quá rồi. Sắc mặt Lâm Giao có chút kỳ lạ, thì ra đây là chuyện mà anh khiến cha nổi giận sao? Lần trước cha còn nói anh là đừng có với cao người ta. Được rồi, chuyện của anh đã rõ rồi, bác còn nhiều chuyện không biết. Lâm Phi xoa đầu Lâm Giao, chuyện của em bây giờ là chuyên tâm học ca hát đi, anh đang mong chờ ngày em lên sân khấu đó. Lâm Giao đang rất khổ tâm trong lòng, tuy là Lâm Phi đang nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng cô lại không hề thấy vui sướng, chỉ cảm thấy hơi đau buồn. Bên Thanh Hồ, trong phòng riêng của Cố Thải Anh, trên bàn là viên ngọc lưu ly hai màu lam và lục, điểm tâm trang trí theo hình tháp Eiffel, các loại bánh ngọt được làm một cách tinh tế. Thoạt nhìn thấy đầy đủ hương vị, màu sắc, không cần tới gần cũng đã ngửi thấy mùi của bơ thơm lừng. Mặc dù đang mùa nóng bức, nhưng cây cố xung quanh trụ sở rất tươi tốt, lại thêm vị trí trước hồ. Ở trong này không cần máy lạnh cũng thấy mát lạnh, vô cùng thoải mái dễ chịu. Cửa lớn trên sân thượng đang mở, từng cơn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào. Tô Ánh Tuyết ngồi trên ghế mây cạnh bàn, vuốt vuốt mái tóc, không thể không nói. Cuộc sống của Cố Thải Anh rất nhàn nhã. Người phụ nữ này có vẻ thật sự vô ưu vô lo. Mỗi ngày bà không cần đi làm, đi họp, đi thị sát, chỉ cần nhìn báo cáo, tiếp khách mới, cùng mấy vị phu nhân của danh viện nói chuyện. Tuy nhiên tài sản của bà cũng không ít chút nào. Không nói hai công ty sản xuất giấy, cùng băng gạc các loại mang lại lợi nhuận kếch dù mà trong tập đoàn Khuynh Thành, bà cũng có cổ phần. Không ai có thể tính được rốt cuộc là bà có bao nhiêu tài sản. Nếu không phải bà có vị trí quan trọng trong giới kinh doanh Lâm An thì cũng không đến lượt bà làm hội trưởng thương hội. Đây là khác biệt giữa có bối cảnh nhà nước và không có bối cảnh nhà nước. Bà có thể thoải mái nắm được chỉ tiêu mà người khác không nắm được. Kinh doanh một lĩnh vực người khác khó có thể thờ ơ. Giống như sản nghiệp đầu tư lợi nhuận cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như ngành sản xuất giấy. Nếu không có bối cảnh nhà nước, chỉ tiêu sản xuất ít, chỉ e là đến tiền vốn cũng không thu lại được. Đây không phải là anh ai cũng dám làm. Tô Ánh Tuyết biết rõ, dù cô vất vả hơn Cố Thải Anh rất nhiều, cô cũng không thể có được địa vị, tài sản nhiều một cách nhẹ nhàng như vậy, lại còn không có ai dám dò xét. Bởi vì chồng của Cố Thải Anh là người của Vương gia. Tuy vì vài nguyên nhân, không được người của Vương gia coi trọng nhưng cũng là phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tô, đủ để được thành viên nòng cốt của Vương gia có sức ảnh hưởng lớn thế nào. Nhưng Tô Ánh Tuyết không ngưỡng mộ Cố Thải Anh, với dung mạo và xuất thân của cô, muốn làm bà chủ của một gia đình giàu có là chuyện rất dễ dàng, thậm chí riêng tiền cô kiếm được cũng có thể sống cả một đời xa hoa. Đó cũng không phải mong muốn của Tô Ánh Tuyết, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, đối với cô, bằng cố gắng của mình, đạt đến đỉnh cao của vũ đài mới thật sự là một cuộc sống có ý nghĩa. Cô không ghét điều bình thường, cũng không hề gạt bỏ hạnh phúc. Chỉ là giống như thiên nga trắng, từ khi sinh ra đã thích ứng với việc bay trên cao 10.000 mét, sống một cuộc sống an nhàn, tiết kiệm không thể khiến cô thỏa mãn, đã để Tô tiểu thư đợi lâu rồi. Cuối cùng, Cố Thải Anh cũng mỉm cười đi từ đại sảnh vào, hôm nay bà không trang điểm, nhưng nhìn làn da được chăm sóc cẩn thận cũng không kém là bao, ngược lại còn trông như trẻ da mấy tuổi. Ở nhà một mình chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu vàng cùng chiếc váy màu trắng, khiến cho khí thế của Cố Thải Anh giảm đi vài phần, càng giống như một vị trưởng bối dễ gần. Thật xin lỗi, hai ngày trước tiệc tùng hơi quá con gái tôi trong người không được khỏe, tôi phải trông cho nó ngủ rồi mới tới đây, có hơi trễ. Tô Ánh Tuyết không biết đêm đó có chuyện gì nhưng Lâm Phi lúc đó trở về, quần áo bê bết máu, cũng biết là không có chuyện tốt rồi, nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì nó không liên quan gì đến cô cả. Không sao, phong cảnh ở đây đẹp như vậy, tôi chờ một chút cũng được. Tô Ánh Tuyết nói. Cố Thế Anh cười hiền lành, mắt nhìn về bàn trà, tựa như nhớ ra điều gì, nói, Tô tiểu thư đợi một chút. Nói xong bà ta quay người đi, để lại Tô Ánh Tuyết ngồi đó. Đã gần 10 phút trôi qua, Cố Thải Anh mới trở lại. Điều khiến Tô Ánh Tuyết kinh ngạc là Cố Thải Anh tự mình bưng hai tách cà phê tới.